Chương 385, hóa giải oán nghiệm. Chương 385, hóa giải oán nghiệm. Cốt nhục tình thân chính là nhân gian trí tình, hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con, không nghĩ tới người đàn ông này lại đem nữ nhi ruột thịt của mình đưa cho người khác nhục nhã, còn một điểm hối cải tâm ý đều không có, còn muốn đem chính mình kết tóc thê tử đưa cho đối phương. Nhưng mà dù sao cũng là trí thân, cái này gọi A Chu bé gái đến cùng khu nở dê chỉ là một cái mười mấy tuổi bé gái, tâm trí không có chút nào thành thục, cứ việc chết rồi đã biến thành lịch hồn oán quỷ, đầy người oán khí, đối mặt cha của nàng, không thể nào phóng thích, không chỗ phát tiết, thậm chí nói, na nở dê liền nên làm sao báo cửu cũng không biết nên làm sao báo cửu, tìm ai báo thủ. Xem tới đây, Vương Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, Liêu Tam Biến vì sao lại nói cái này tiểu ma nữ oán khí hết sức đặc thù. Loại này không cách nào phát tiết rồi lại mang theo vô tuyến oán hận oán khí sẽ theo thời gian tích lũy càng ngày càng lớn mạnh. Cu nở dê không trách, na nở dê một cái vị thành niên tiểu ma nữ, liền nắm giữ xa ưu tầng thực lực. Bá. Vương Dương hết thể trước mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn cu nở dê từ cái này hảo giác cảnh giới bên trong đi ra. Vương Dương, ngươi khả rõ ràng cô gái này quỷ oán khí tại sao? Liêu Tam Biến âm thanh lần thứ hai vang lên, Vương Dương gật gật đầu. Như vậy ngươi xử lý xong người nơi này, liền có thể tịnh hóa đi na nở dê oán nghiệm, chỉ có ngươi loại này đến thuần sức mạnh, mới có thể hóa đi cái kia căn bản nhất toán khí. Tiểu ma nữ đột nhiên há hốc miệng ra, cái kia vòng xoáy màu đen từ miệng của nàng bên trong phun ra ngoài, theo, này tiểu ma nữ mới khôi phục ý chí của chính mình. Tiểu ma nữ căn bản không biết phát sinh cái gì, Liêu Tam Biến thực lực vượt quá na nở dê rất nhiều, na nở dê còn không biết ngay khi vừa nãy, Vương Dương đã đem na nở dê ngọn nguồn làm cho rõ rõ ràng ràng. Đưa đỏ một dọa, nôn, ca quan xem tân trương tỷ Vương Dương, nhận lấy cái chết gào thét một tiếng, tiểu ma nữ phục hồi tinh thần lại phát hiện Vương Dương liền ở trước mặt mình, vừa muốn dương nhanh múa vuốt đánh về phía Vương Dương, liền phát hiện mình đột nhiên không cách nào nhúc đích. Liêu Tam Biến vòng xoáy màu đen liền dừng lại ở đỉnh đầu của nàng, na nở dê hiện tại mọi cử động nà mờ ở Liêu Tam Biến dưới sự khống chế. Ở thành hào trước mặt, na nở dê căn bản là không có cách phản kháng. Vương Dương không lại đi liếc nhìn nàng một cái, mật thất này hảo giác cảnh giới, theo tiểu ma nữ hoàn toàn bị Liêu Tam Biến khống chế, cu nở dê dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục thành biệt thự nguyên bản phòng khách trên đất, ngã trái ngã phải nằm Hà Thủ Nghĩa bốn người bọn họ cùng với cái kia chi nở cái bé gái. Cũng chính là vào lúc này, cửa cái kia bị tiểu ma nữ cho rằng con rối khống chế La Văn thầy tướng chậm rãi mở mắt ra, hắn đến cùng là một cái hai tầng thầy tướng, có niệm lực cơ sở, vì lẽ đó cu nở dê có thể trước hết tỉnh lại. Tỉnh lại La Văn đầu tiên nhìn thấy, chính là Vương Dương chạm ở giữa phòng khách, hắn bên cạnh, cái kia tiểu ma nữ hai tay bị trói, một bộ không cách nào nhúc nhích dáng vẻ. Thấy cảnh này, La Văn một thoáng liền rõ ràng, xem Vương Dương ánh mắt cũng biến thành không bình thường. Tiểu nữ quỷ kia thực lực hắn khu nở dê không phải không tiếp xúc qua, xa ưu tầng ác quỷ A, hắn một cái hai tầng thầy tướng nghị cũng không dám nghĩ tới, chớ nói chi là còn thân hơn tay đem đối phương bắt được. Thực lực của hắn quá kém, căn bản không nhìn thấy Liêu Tam Biến cùng Vương Dương câu thông cái kia vòng xoáy màu đen, một cách tự nhiên coi này là thành Vương Dương một người năng lực. Hừ, ngươi thoát được mùng 1, thoát được Liêu 15 sao? La Văn xoay người đã nghĩ chạy, khả Vương Dương lạnh rên một tiếng. Nhẹ nhàng một câu nói ra, liền để hắn nhất thời tuyệt chạy trốn tâm tư, đã dơ lên chân làm sao cu nở dê không bước ra đi tới. Hắn là muốn chạy, nhưng Vương Dương mang cho hắn áp lực quá lớn, chỉ là hư lạnh một tiếng, nghe được La Văn trong thai, thật giống như là chùy sắt đánh chuông vàng âm thanh, đinh thai nhức óc. Lớn, đại sư, tha mạng à, ta cu nở dê là bị cái kia ác quỷ mê hoặc, mới sẽ làm ra như vậy chuyện hồ đồ liên tục lan lộn. La Văn chỉ có thể nhanh chóng chạy đến Vương Dương trước người, quỳ xuống xin tha lên. Trời xanh có mắt, thiện ác có báo, ngươi là có hay không bởi vì bị mê hoặc mới làm ra bực này ác tính, tự có người sẽ để phán đoán. Thế nhưng hiện tại, ta muốn ngươi gọi điện thoại cho đặc biệt hành động sự, đem nơi này phát sinh tất cả nói cho bọn họ biết, ngươi có nguyện ý hay không? Vương Dương không biết La Văn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng hắn không một chút nào sợ sệt La Văn muốn sái hoa chiêu gì. Dù sao hắn chỉ là một cái hai tầng thầy tướng, thực lực cách biệt cách xa, coi như muốn ra vẻ, ở Vương Dương cùng Liêu Tam Biến hai người cao thủ dưới mí mắt cu nở dê không thể thành công. Ta đồng ý, ta đồng ý nghe được Vương Dương nói cho đặc biệt hành động xử xử lý. La Văn mặt xám như cho tàn trên mặt rốt cục khôi phục một vệ ánh sáng lộng lẫy, đầu cùng tiểu gà mổ thóc tự đến liên tục gật đầu, còn chỉ lo Vương Dương đổi ý như thế, lập tức từ trên người lấy ra một bước điện thoại, hắn lại biết đặc biệt hành động xử điện thoại, hiện tại đến xem, hắn QNZ không phải thật không lai lịch dã con đường. Vương Dương nhìn hắn nói chuyện điện thoại xong, xác định dãy số, mới yên lặng gật đầu, La Văn như thế ngay thẳng chính mình gọi điện thoại, để Vương Dương có chút bất ngờ. Hay là hắn ở đặc biệt hành động xử có người quen, nhưng hắn hôm nay phạm sự cũng không nhẹ, chỉ xong hắn phối hợp ác quỷ, sai người đem đứa nhỏ bắt đến điểm này, mặc kệ hắn có hay không cưỡng bức, đều sẽ không có thật kết cục. Thầy tướng có thầy tướng tôn nghiêm, một cái thầy tướng nghe theo ác quỷ mệnh lệnh, mặc kệ này ác quỷ thực lực làm sao, đều sẽ không bị tiếp thu, hành vi của hắn, cùng giặc bán nước, hắn gian trên căn bản không khác nhau. Vương Dương QNZ không sợ người của đặc biệt hành động xử tuấn tư trái pháp luật, hắn không phải là phổ thông bô nở tầng thầy tướng, hắn cùng Hoàng Cực Môn, Thiên Sư Phủ quan hệ đều rất tô tờ, ôn hòa kinh hiệp hội càng không cần phải nói, đặc biệt hành động xử dám ở chuyện như vậy trên cho hắn sái thủ đoạn, cuối cùng chịu không nổi chính là bọn họ. Đem nơi này hết thẻ giấy vàng, ngọn nến, gạo nếp cùng với cung hương hết thẻ đều lấy ra, ngươi ở bên cạnh chờ. Ta muốn tịnh hóa này ác quỷ hoán nghiệm chờ La Văn nói chuyện điện thoại xong. Vương Dương biết người của đặc biệt hành động xử lại đây còn cần một chút thời gian. Vừa vặn thừa dịp thời gian này đưa cái này xa ưu tầng ác quỷ hoán nghiệm hóa đi một phần. Thật giao cho Liễu Tam biến đi xử lý. Ta lập tức chuẩn bị cho ngài. La Văn vừa nghe liền biết Vương Dương muốn làm cái gì. Mau mau gật đầu nói có. Sau đó đi vào bên trong phòng khách tìm kiếm một trận. Liền đem Vương Dương muốn đổ vật cho tìm đu. Có thể thấy. Hắn ở đây thời điểm không làm thiếu pháp sự. Dù sao bất kể là phong thủy tướng sư, vẫn là âm dương thuật sĩ, muốn bày trận cách làm, đều cần những thứ đồ này. Vương Dương tiếp nhận La Văn tìm ra đồ vật, phân biệt bày ra thật sau khi, liền đem cái kia tiểu ma nữ mang tơ y lư hương phía trước, nơi này có lư hương, trái lại bất đi Vương Dương không ít sự tình. Đệ tử Vương Dương, Kim đặc biệt mở đàn báo cho, nơi đây có trăm năm ác quỷ A Chu, ác oán không tiêu tan. Tân đoán lưu sinh, tàn hại vô tội, rất xin mời hầu tức thành hào Liêu Tam biến hiện thân thẩm phán đem cung hương ở lư hương trên xuyên tốt một chút nhiên. Vương Dương kết liễu một cái dấu tay, hướng về lư hương cúi đầu. Giờ khả cờ na y Liêu Tam biến vẫn đang chăm chú nơi này, vừa vặn xin mời Liêu Tam biến tới làm thẩm phán cái này mà nữ chủ thẩm. Hóa đi xa ưu tầng ma nữ hóa nghiệm, vẫn là quan trọng nhất cái kia phần, đối với Vương Dương tới nói là một phần công đức. Đối với thân là thành hào Liễu Tam biến tới nói, chẳng khác nào là một phần chính tích. Theo cung hương khói hương từ từ bay lên, vòng xoáy màu đen trực tiếp trôi nổi ở khói hương bên trong dần dần tàn đi, chốc lát sinh thành một con đầu người tương đến, này khói hương sinh thành đầu người tương, chính là dâu quai nón Liễu Tam biến. Làm sao ngươi biết ta tên A Chu tiểu ma nữ căn bản không có đến xem điếu thuốc kia phủ thành đầu người tương, trái lại là nhìn Vương Dương ánh mắt đăm đăm, na nở dê hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Dương dĩ nhiên biết Na Nở Dê chân chính tên. Danh tự này, đã có bách năm, không có ai như thế kêu lên Na Nở Dê.